Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, đắc thủ. 9 Càng, hắn không muốn xúc cái này rủi ro, vì lẽ đó không nói câu nào không hỏi, ước gì xoay người liền đi, nhưng thật muốn đi, vừa vặn đụng vào được Thiên Nộ, vì lẽ đó đóng chặt lại miệng, không nói một lời nhìn về phía bên cạnh cây cột, thật giống trên cây cột khắc cực kỳ mỹ lệ đóa hoa. Đáng giá cẩn thận nghiên cứu. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Quả nhiên không hổ là Thiên Cơ Các. Coi khinh bọn họ. Sở Ly ám thở ra một hơi. Vội hỏi. Mấy vị Pháp Vương bọn họ không thuận lợi. Trình Pháp Vương bỏ mình. Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh nói. Con người xinh đẹp nhưng sáng quắc lấp lóe. Bức hồn phách người. Lục Pháp Vương trọng thương. Atula mất khống chế. Đã tứ tán đào tẩu. Sở Ly kinh ngạc, Atula một khi mất khống chế, cái kia chính là phiền toái lớn, không biết có bao nhiêu vô tội người bị hại. Hắn bất mãn liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt, tại sao lại như vậy? Theo lý thuyết Thiên Cơ Các thực lực tuy mạnh, không đến trình độ như vậy. Tôn Minh Nguyệt nói, Thiên Cơ Các thiết mai phục, bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Sở Ly vừa vỗ bàn tay một cái, lắc đầu than thở. Nhất định là Thiên Cơ Các các chủ tính tới tai nạn này. Sớm phá kiếp, quả nhiên không hổ là Thiên Cơ Các các chủ. Lợi hại, hắn đối với Thiên Cơ Các các chủ vẫn cảnh giác dị thường. Cảm thấy không phải phàm nhân. Bây giờ xem ra chính mình vẫn là coi khinh hắn. Dĩ nhiên tính tới Quang Minh Thánh Giáo bước đi này. Sớm một bước giải trừ Atula này một luồng tối sức mạnh trọng yếu. Giải trừ họa lớn. Có người chỉ huy Atula là đáng sợ. Chỉ khi nào không còn chỉ huy, Atula lẫn nhau không phối hợp, không cách nào ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh. Uy lực kia liền kém đến quá xa. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nguýt hắn một cái. Sở Ly nói, Thánh nữ, ta điều động đi. Ngươi, Tôn Minh Nguyệt liếc chéo hắn một chút. Ngươi muốn ngăn cơn sóng dữ. Sở Ly lắc đầu nói, ngăn cơn sóng dữ là không thể. Ta chỉ là một đà chủ mà thôi. Tuổi trẻ tư lịch thiển không thể phục chúng. Ai cũng sẽ không nghe ta. Ta nghĩ đơn độc hành động. Lại giết một Thiên Cơ Các trưởng lão. Suy yếu sức mạnh của bọn họ. Ngươi cho rằng Thiên Cơ Các trưởng lão là ăn không ngồi rồi. Ngươi muốn giết cứ giết. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly cười nói. Ta không phải đã giết một sao. Hơn nữa hiện tại chính là hỗn loạn thời điểm. Đục nước béo cò càng dễ dàng. Tôn Minh Nguyệt theo dõi hắn nhìn chốc lát. Trầm ngâm một chút. Chậm rãi gật đầu. Được rồi. Tùy ý ngươi. Sở Ly nói. Thánh nữ. Lần này ta như lại giết một trưởng lão. Có thể thành hay không Pháp Vương. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có thể đề nghị. Chỉ cần bọn họ đồng ý liền không thành vấn đề. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Nàng hiện tại là thật giận. Lần này tổn thất quá to lớn, tứ đại Pháp Vương không còn hai cái. Đối với Quang Minh Thánh Giáo tới nói là trầm trọng một đòn. Tuy không thương Quang Minh Thánh Giáo nguyên khí, nhưng tổn thất xác thực nặng nề. Then chốt chính là Atula. Nàng vì được những này Atula bỏ ra rất lớn tâm tư. Khiến cho trở thành đòn sát thủ. Uy lực vô cùng, vạn không nghĩ tới hủy một trong đán. Pháp Vương không còn hai cái. Pháp Vương vị trí không thể vẫn không. Sở Ly giết hai cái Thiên Cơ Các trưởng lão thế Pháp Vương báo thù. Theo lý mà nói quả thật có tư cách đảm nhiệm Pháp Vương chức. Huống hồ hắn tu vi cực cao. Hơn xa tứ đại Pháp Vương. Sở Ly nghe vậy hưng phấn nói. Được, ta lập tức lên đường. Cẩn trọng một chút nhi. Đừng đưa mạng nhỏ. Đương nhiên, Sở Ly ôm một cái quyền. Xoay người liền đi. Đỗ Doanh đứng ở một bên nghe, có chút lo lắng mắt tiễn hắn rời đi. Tôn Minh Nguyệt quét một chút Đỗ Doanh lắc đầu một cái. Không nói gì, Sở Ly xuất hiện lần nữa ở Thiên Cơ Các bên trong. Cảm thụ Thiên Cơ Các bầu không khí. Hoàng hôn dâng lên, nuốt chửng Thiên Cơ Các. Đèn rực rỡ mới lên, ánh đèn loại bỏ hoàng hôn. Thiên Cơ Các bên trong đèn đuốc huy hoàng khác nào ban ngày. Mỗi một nơi đều có đèn lồng chiếu, coi là thật là xa hoa cực kỳ, nhưng toàn bộ Thiên Cơ Các bầu không khí căng thẳng rất nhiều. hắn trực tiếp lấy Triệu Đại Hà tướng mạo xuất hiện ở Thiên Cơ Các bên trong. Sau đó vô thanh vô tức đi tới Lục Tập ngoài sân. Đứng góc tường dưới trong bóng tối không nhúc nhích. Hắn khí tức ẩn nấp đến không còn một mống. Không người có thể phát hiện. Thêm vào hắn thiên tâm kết luyện đến 9 tầng. Thiên Cơ Các bên trong có thể phát hiện hắn hãn chi lại hãn. Lục Tập chính đang bên trong tiểu viện luyện quyền. Tu mi bạc trắng. Sắc mặt hồng hào khác nào trẻ con. Bởi vì hắn cực chuyên về dưỡng sinh. Chú trọng hoạt động gân cốt. Sở Ly giấu ở hắn ngoài sân. Trầm ngâm giải quyết phương pháp. Làm sao có thể một hồi giải quyết hắn mà không kinh động người bên ngoài. Một lát sau. Hắn từ trong lòng móc ra một bạch ngọc bình. Nhẹ nhàng quăng đến trong viện trên bàn đá. Vô thanh vô tức. Đang luyện quyền Lục Tập nhíu mày lại. Mơ hồ cảm giác được dị dạng. Hắn quay đầu quét một chút bàn đá nhìn thấy bạch ngọc bình nhỏ. Liền đi lên trước. Đề phòng nhìn chằm chằm nhìn một chút. Thân tay cầm lên lay động một cái. Nghe ra bên trong là viên thuốc. Hắn kỳ quái nhìn hai bên. Không nhận ra được Sở Ly. Hắn mở ra bạch ngọc bình nhỏ. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì. Bởi vì trực giác không phát hiện nguy hiểm. Nên không phải độc dược. Nhìn thấy trong bình viên thuốc sau. Ánh mắt hắn một hồi trợn to. Hô hấp nhất thời trở nên ồ ồ. Bận bịu đổ ra một viên ở lòng bàn tay nâng. Tiết hoàn mỹ viên thuốc ở dưới ngọn đèn lập lòe ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Khác nào bạch ngọc điêu thành. Hắn một chút nhận ra đây là cái gì viên thuốc phi thăng đan. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm phi thăng đan không rời mắt nổi tình. Hắn hiện tại liền khuyết một viên phi thăng đan. Kém một hơi liền có thể tiến thêm một bước nữa. Sở Ly như vậy ăn phi thăng đan. Một hơi ăn mấy viên thậm chí mười mấy viên. Kháng dược tính càng ngày càng mạnh. Như bọn họ như vậy dùng đan dược. 20 năm dùng một lần. Kháng dược tính cực thấp. 200 tuổi trước. 10 năm một viên phi thăng đan. Hai sau khi trăm tuổi. 20 năm một viên. Đây là thiên cơ các quy củ. Các chủ cũng không có ngoại lệ. Vì lẽ đó bọn họ những trưởng lão này tuy có lời oán hận cũng không dám nhiều lời. Bọn họ những trưởng lão này so với các đệ tử càng thêm khát vọng phi thăng đan. Hận không thể đi cướp. Nhưng bởi vì có các chủ đè lên không dám sằng bậy. Lục Tập thiên tâm quyết không đến 9 tầng. Nhưng dựa vào chăm chỉ không ngừng tích lũy. Hắn cảm thấy càng ngày càng gần. Như có một viên phi thăng đan. Lại tìm hiểu một hồi thiên tinh đồ. Nói không chắc liền có thể một lần bước vào 9 tầng. Chân chính được tự do. Nhưng dưới một viên phi thăng đan nhưng cần 10 năm. Hắn vừa nghĩ tới 10 năm sau mới có hy vọng bước vào 9 tầng trời tâm quyết. Liền nôn nóng không chịu nổi. Ngày nhớ đêm mong gần như thành ma. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy phi thăng đan liền không kìm lòng được hai mắt tỏa ánh sáng. Trong nháy mắt rơi vào cuồng tưởng. Tâm thần thất thủ. Suy suy. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện ở phía sau hắn. Hai đao cùng phát. Lục Tập bận bịu hoành thân né tránh. Lúc mấu chốt trực giác thức tỉnh hắn. Tách ra trong lòng chỗ yếu. Sở Ly tiếp xúc qua hắn. Vạn tượng quy tông ở thiên tâm kết ra chỉ dưới dự đoán càng ngày càng tinh chuẩn. Hai tay liên tiếp vung lên. Một hơi bắn ra 4 thanh phi đao. Hắn đầu tách ra 2 cái. Mặt sau theo 2 đao bắn trúng hắn. Lục Tập động tác hơi ngưng lại. Sở Ly đại quang minh thần quyền đảo đến. Theo lại là 2 ngọn phi đao xuyên thủng đầu của hắn. Chết đến mức không thể chết thêm. Hắn như vậy động tác nhanh vô cùng. Trong nháy mắt hoàn thành. Nhanh đến mức để Lục Tập phản ứng không kịp nữa. Lâm. Bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên. Sở Ly bên tay ầm ầm một hồi nổ vang. Trước mắt tất cả kịch liệt lay động. Binh. Lại vang lên tiếng gào to. Sở Ly như bị lôi điện bắn trúng. Quanh thân đều run không cách nào tự chế. Đấu. Tiếng gào to như sấm sét, chấn động đến mức đầu óc hắn trống rỗng. 4 Phật cùng 1 ma đều liều mạng tụng kinh. Trong nháy mắt hắn tâm thần một lần nữa yên ổn. Ngực nhưng là tê dần. Một đạo sức mạnh cuồng bạo chui vào. Trước mắt hắn cảnh vật đột nhiên hướng về trước vội vàng thối lui. Phát hiện mình chính phi trên không trung. Một con bàn tay khô gầy chậm rãi thu hồi.